Độc y truy thê ký, chương 70, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, nàng thật là ngươi sư muội sao? Mặc dù đã vào đêm, nhưng bên trên phồn hoa phố lớn này, vẫn như cũ là huyên náo không thôi. Lúc Cố Khanh âm thanh âm nhàn nhạt truyền vào Chung Thư Cẩn trong tai. Nàng còn đang chọn đồ chơi ở quán nhỏ trên đường. Làm sao, có vấn đề gì không? Chọn lựa tìm kiếm một hồi lâu sau. Nàng mới nhìn chúng một đôi tương đối tinh xảo phỉ thúy hoa tai. Đặt ở Cố Khanh âm trên tai ướm thử, nàng lại thất vọng để xuống. Ngôn Tình tổng tài, ôi, không dễ nhìn, quên đi, đi thôi, tiểu thương chính ở chỗ này tiếp tục thổi phòng khen ngợi. Nàng cũng đã không chút lưu tình nắm Cố Khanh âm đi ra. Theo mắt ngắm nhìn vật khác trên quầy, tại sao ta cảm giác? Nàng xem ra so với ngươi trầm ổn nhiều cơ chứ. Nghe vậy, Chung Thư Cẩn cũng không phải cao hứng bĩu môi. Làm sao, ta xem ra không trầm ổn sao? Cố Khanh âm ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng. Cười nhạt nói, lúc ngươi đối với người lưu ý, đều là sẽ mất đúng mực. Hôm nay, đụng phải nàng, ngươi cũng đã mất đúng mực. Xem ra tự nhiên là không bằng nàng trầm ổn. Chung Thư Cẩn sững sờ một chút. Nàng không thấy rõ Cố Khanh âm trong mắt thâm ý, chỉ có thể căng thẳng đi giải thích. Khanh Khanh, ngươi đừng hiểu lầm a, nàng tuy là ta sư muội, nhưng cũng chỉ là bởi vì nhập môn so với ta muộn, mới có thể làm ta sư muội, cũng không phải là tuổi so với ta nhỏ hơn, cho nên, ta khi còn bé, nàng coi như là sư muội, cũng vẫn là rất chăm sóc ta người sư tỷ này. Ta như thế nào đi nữa tức giận, cũng tàn nhẫn tâm không xuống thật sự đẩy nàng vào chỗ chết. Cũng không phải là bởi vì cái gì khác, mà là bởi vì nàng khi còn bé đúng là như một tỷ tỷ ở gia đình bình thường như thế thương yêu ta. Chấm, ngốc A Cần, Cố Khanh âm đưa tay nặn nặn Chung Thư Cẩn mũi, cưng chiều nói, ta là người như vậy để ý sao, không cái gì hiểu lầm đây, ta chỉ là tức không nhịn nổi. Nàng lúc trước sẽ như vậy thương ngươi, cho nên mới phải xuất thủ. Hừm, ta biết, ngươi đây là đau lòng ta. Chung Thư Cẩn lấy lòng lôi kéo Cố Khanh âm ống tay áo. Nói, kỳ thực 2 năm trước đâm ta bị thương không phải nàng, mà là Thanh Dương môn lão thất phu kia, cho nên ta là tức giận nàng. Chỉ là bởi vì khi đó nàng khỏe mạnh huyết viêm giáo trưởng lão không làm. Nhất định phải chạy đi loại kia chính đạo môn phái nhận hết oan ức trà đạp chính mình. Như vậy, Cố Khanh âm đúng là không nhịn được nhớ tới năm đó sơ ngộ Chung Thư Cẩn cảnh tượng đó. Không phải nàng đâm bị thương ngươi, ngươi lúc đó trên người cây tử đằng lượn quanh. Là ai cho ngươi hạ xuống? Lần này gặp nhau, Cố Khanh âm vẫn luôn không có cơ hội hỏi một chút chuyện năm đó. Sư phụ đặc chế cây tử đằng lượn quanh, sao bị người dùng ở Chung Thư Cẩn trên người. Lần này, đúng là có thể vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội lần này thuận tiện hỏi một hồi. Cây tử đằng lượn quanh, đó là vật gì? Cố Khanh âm ngẩn người. Xem đến khi đó bên ngoài đúng là không bao nhiêu người biết cây tử đằng lượn quanh. Thế là, nàng không thể làm gì khác hơn là thay đổi cái khá là nói đơn giản thuyết pháp. Đó là một loại chí mạng độc, một hồi này sững sờ đúng là đổi thành Chung Thư Cẩn rồi. Cái gì, ta lúc đó, lại vẫn trúng độc, nhìn thấy Chung Thư Cẩn biểu hiện một bộ rơi vào trong sương mù. Cố Khanh âm cuối cùng là minh bạch, hỏi Chung Thư Cẩn việc này, là hỏi không ra cái gì nguyên cớ tới. Đúng vậy, ngay lúc đó ngươi đều là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc đây. Cố Khanh âm thu hồi chút tâm tư hiếu kỳ, dắt Chung Thư Cẩn tay, tiếp tục đi về phía trước, thuận miệng nói, ngươi ngược lại tốt, bản thân y như thế nhọc nhằn khổ sở đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về. Nhưng ngươi nhưng là nói cũng không nói một tiếng, liền bỏ lại ta chạy. Xác thực, lúc trước nếu không phải là Cố Khanh âm, Chung Thư Cẩn đã sớm bị mất mạng rồi. Bây giờ nàng còn có thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Đều là ít nhiều nhờ Cố Khanh âm. Nàng hiểu, coi như hiện tại lúc Cố Khanh âm nhắc lên chuyện cũ vẫn là hờ hững. Nhưng như vậy mơ hồ trầm thấp thất lạc, nàng vẫn có thể cảm thụ ra tới. Khanh khanh, ta, không chờ Trung Thư Cần mở miệng nói thêm gì nữa. Cố Khanh Âm cũng đã tiếp tục hỏi câu. Có điều, ta cũng có chút hiếu kỳ việc năm đó. Ngươi nếu không phải nguyện ý cho nàng ly giáo, vì sao không làm chút thủ đoạn đưa nàng lưu lại, mà là muốn bỏ mặt người bên trong giáo người một mình chạy đi Thanh Dương Môn? Cố Khanh Âm tin tưởng, năm đó Trung Thư Cần người đã ở vị trí giáo chủ rồi. Nếu nàng động chút thủ đoạn, tất nhiên là có thể hạn chế mạnh mộ tâm một cô gái yếu đuối. Coi như nàng lúc trước trẻ tuổi từng trải không đủ khống chế được mạnh mộ tâm. Nhưng nàng bên trong giáo còn có nhiều người như vậy hỗ trợ nàng đây. Lẽ nào đều bắt một thiếu nữ cũng không có cách nào sao? Huống chi, chiếu theo Khâu Thành Nghiệp cùng Lãnh Thiều Anh đối với Trung Thư Cần sủng ái tới nói. Làm sao yên tâm để Trung Thư Cần một thân một mình tới Thanh Dương Môn tìm việc? Như vậy xem ra, năm đó để Trung Thư Cần lấy thân phận giáo chủ một mình lặn lội đến Thanh Dương Môn. Hẳn không phải là chủ ý của những người kia mà là của nàng đề xuất. Mà như lúc trước còn chưa phải hài tử chín tự chủ trương chuyện tình. Chuyện kia, không đề cập tới cũng còn tốt. Này vừa bị người nhắc tới, Trung Thư Cần đã tức giận không ít. Nếu không phải lúc trước sư phụ đặc biệt viết thư lại đây. Để ta theo nàng cao hứng, không nên làm khó nàng, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy để lại nàng đi. Càng sẽ không ngây ngốc chạy tới nơi này bị nàng ám hại. Sư phụ của ngươi đặc biệt viết thư đi qua, Cố Khanh Âm nghi hoặc nhíu mày lại. Năm đó ngươi không phải đã kế nhiệm giáo chủ vị trí thời gian không ngắn rồi sao? Vị kia quý lão giáo chủ, sao còn có thể nhúng tay nhiều chuyện như vậy? Còn có, vì sao là viết thư đi qua, mà không phải đặc biệt qua đi nói cho ngươi? Ta đã lâu chưa thấy sư phụ của ta rồi. Hắn những năm này cũng không biết chết đi đâu. Rõ ràng còn đang trên giang hồ. Nhưng dù là không ra thấy chúng ta, nếu không phải hắn mỗi lần truyền tới thư tín bên trong có chỉ có hai người chúng ta mới biết ám hiệu. Ta đều muốn hoài nghi là ai dùng thân phận của hắn đến dọa ta đây. Chẳng biết vì sao, Cố Khanh Âm luôn có loại cảm giác, chuyện này cùng việc sư phụ nàng mất tích, hẳn là có chút liên quan, thế là nàng vội vã hỏi tới. Cho nên, sư phụ của ngươi những năm gần đây, cũng là tung tích không rõ. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên một đạo sấm rền, thời tiết không thể đoán trước, xem ra, hôm nay đây là nhanh sắp mưa rồi. Có lẽ là trên đường quá mức ầm ĩ, Trung Thư Cần lần này càng không chú ý tới Cố Khanh Âm nói tới. Cũng, chữ bên trong thâm ý, chỉ qua loa trả lời câu. Đúng đấy, được rồi không đề cập tới chuyện của hắn. Cũng nhanh trời mưa, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Vừa mới, các nàng đi tìm Lâm Tử Ngôn các nàng thời điểm. Vừa vặn đụng phải người Thương Lãng các tìm đến nói cho các nàng biết bốn người kia đã thuận lợi trở về. Cho nên bọn họ mới có thể an tâm tại đây trên đường đi dạo nữa một lúc. Nguyên bản hai người là muốn lại tiếp tục đi dạo một vòng. Muộn chút thời gian trở về, nhưng này chợt tới sấm rền. Đúng là đem các nàng hứng thú đều xua tan, cũng đem các nàng còn chưa nói xong câu chuyện đều chấn động ngừng. Đúng như dự đoán, thời điểm con chưa trở lại Thương Lãng Các, trận mưa lớn điểm liền đã rơi xuống, nếu không phải là các nàng đúng lúc nhảy lên xe ngựa. Giờ khắc này tất nhiên là không thiếu được bị dội ướt thân. Vội vã trở lại nơi ở, các nàng lại vừa vặn nhìn thấy cảnh Dung nàng cùng Lãnh Thiều Anh cùng mụ ở trong phòng bưng ra một chậu nước máu. Trung Thư Cần cả kinh, vội hỏi. Xảy ra chuyện gì, anh tỷ thương tổn tới. Vừa mới người báo lại chỉ nói các nàng mấy người đã thuận lợi trở về. Vẫn chưa nhiều lời nói cái gì khác, cho nên Trung Thư Cần cùng Cố Khanh Âm hai người, là không biết có người bị thương. Không phải giáo chủ, những thứ này đều là Liễu lão bản máu. Cảnh Dung thần sắc phức tạp quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng. Vừa mới Liễu lão bản thần sắc sốt sắng đem anh tỷ ôm khi trở về. Nàng ký ức còn chưa phai, bận rộn hồi lâu đem anh tỷ sắp xếp cẩn thận, nàng mới phát hiện Liễu lão bản cần cổ đáng sợ vết máu. Làm sao lau đều không ngừng được, đúng là đem nàng dọa cho phát sợ rồi. Hơn nữa, những kia máu, tựa hồ vẫn là anh tỷ cắn ra tới. Nghe vậy, Cố Khanh Âm cùng Trung Thư Cẩn đúng là kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Lập tức, Cố Khanh Âm liền hỏi rồi câu, cái kia tam nương hiện tại, có tốt không? Nàng là nghĩ vào xem, nhưng là sợ sẽ quấy rầy việc gì đó. Vẫn ngồi ở bồi tiếp anh tỷ uống nhiều rồi, tình huống hình như không lớn đúng. Trung Thư Cẩn nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát, nhân tiện nói, vậy ngươi đêm nay liền đi ta trong phòng nghỉ ngơi đi. Các nàng nơi này sẽ không có chuyện gì, ngươi đợi lát nữa cũng không cần lại trở về. Cảnh Dung thụ sủng nhược kinh, trong lòng mặc dù cảm thấy có chút quái dị, nhưng vẫn là đàng hoàng đi xuống. Như vậy, Trung Thư Cẩn cùng Cố Khanh Âm mới lén lút núp ở Lãnh Thiều Anh ở góc cách cửa nghe lén. Khanh khanh, nghe xong một lát, đều không nghe ra gì đó. Trung Thư Cẩn cảm thấy có chút vô vị, thế là liền lén lút tiến tới Cố Khanh Âm bên tai. Nói nhỏ rồi câu, ta đem gian phòng tặng cho Dung Nhi rồi. Hả, Cố Khanh Âm quay đầu lại thời điểm, không cẩn thận chạm vào Trung Thư Cẩn gò má. Đúng lúc thấy nàng càng xấu hổ thu về, nàng không nhịn được khóe miệng liền cong lên, nhẹ giọng trả lời, sau đó thì sao? Sau đó, Trung Thư Cẩn mím mím môi, đè lên ý cười mạnh mẽ giả vờ đứng đắn nói câu. Ta không chỗ ở rồi, nghe nói ngươi ở nơi này vốn là có gian phòng. Đúng đấy, làm sao vậy? Nhìn thấy Cố Khanh Âm bộ dáng giả vờ không biết, Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy xấu hổ. Không chờ nàng bắt đầu dậm chân, Lâm Tử Ngôn càng lặng yên không tiếng động lại đây vỗ vỗ bả vai của hai người các nàng. Cắt đứt hai người tiểu chơi nháo, Trung Thư Cẩn không khỏi bị sợ hết hồn. Sau khi thấy rõ khuôn mặt, nàng lập tức liền nghiêm mặt, thu hồi vẻ mặt tiểu cô nương ra, nghiêm chỉnh hỏi câu, Tử Ngôn, ngươi biết vừa mới phát sinh cái gì sao? Lâm Tử Ngôn ở vào thời điểm này lại đây. Tuy rằng cắt đứt các nàng ve vãn là có chút không khéo, nhưng các nàng giờ khắc này còn đang nghi hoặc Liễu Tam Nương cùng Lãnh Thiều Anh chuyện. Cũng đúng lúc có thể vừa vặn thừa dịp Lâm Tử Ngôn tới thời điểm hỏi. Ta đến đúng lúc là muốn với các ngươi nói cái này. Ba người đang muốn tìm địa phương yên tĩnh nói chuyện, nhưng chợt nghe bên trong phòng truyền rồi một đạo tiếng kinh hô. A Bảo, ngươi đừng, ai, tình hình gì đây, cách chương.